Bá Vương, chương 59, 59, Duy Ta Độc Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adu, dám xưng là thần sao? Ánh mắt Vũ Hạo lộ vẻ châm biếm nhìn huyết thần Ma Vương. Nhìn Vũ Hạo gương mặt đầy vẻ trêu tức và thách thức, huyết thần Ma Vương chỉ cảm vô hạn phẫn nộ dâng lên trong lòng. Không ngờ ở hành tinh chó đá gà mổ sỏi như này lại có kẻ cả gan chọc giận hắn. Thân phận hắn là ai cơ chứ? Huyết thần Ma Vương, một trong những cự đầu của một hành tinh cấp cao ở Tu La Giới. Nào đã từng trải qua sự nhục nhã này cơ chứ? Vì một vài lý do mà một trong những tia thần niệm của mình lại lưu lạc xuống nơi này. Nhưng như vậy thì cũng có thể để đám sâu bọ này khinh thường mình được sao? Nhắc đến tên huyết thần Ma Vương, chỉ sợ hầu hết con dân ở đó, thậm chí một vài hành tinh cấp cao lân cận khi nghe đến cái tên đều phải sợ vỡ mật rồi. Hành tinh cấp thấp này hắn chỉ cần thổi một hơi là có thể khiến cho toàn thể bốc hơi tới vài chục cái rồi. Tuy nhiên nếu mà nói ra những gì mà mình suy nghĩ thì đám kiến nhỏ này sẽ lại lộ vẻ khinh thường không tin cho mà xem. Một đám ếch ngồi đáy giếng, sống trong một cái nắp nồi còn con mà thôi. Nhưng bất quá với tình cảnh hiện nay thì gã cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Câu này con mẹ nó quả không sai với gã hiện tại mà. Tiểu tử, sẵn sàng tâm lý chết chưa? Huyết thần Ma Vương trầm giọng quát. Cái dám, lúc nãy ngươi không biết xấu hổ dùng tu vi kim đan viên mãn mà bắt nạn lão tử. Còn bây giờ cùng cảnh giới, ta còn sợ cái dám nữa à? Vũ Hạo nhếch môi khinh thường nói. Cậu bỗng nhiên phát hiện công phu miệng lưỡi của mình cũng quả thực không tồi. Ha ha ha, huyết thần Ma Vương điên cuồng cười ha hả, như nghe chuyện buồn cười nhất thế gian vậy. Bờ vai rung rung vì cười, mở miệng nói. Ngươi đủ tư cách hạ ta trong cùng cấp. Đúng vậy, ngươi tuổi con ngan con. Vũ Hạo trừng mắt nhìn gã một cái nói. Nếu ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn. Giết ngươi dễ dàng hơn giết một con kiến. Huyết thần Ma Vương ngạo nghễ nói. Huyết thần Ma Vương lúc này ngưng cười, nhìn chằm chằm Vũ Hạo nghiêm túc nói. Bất quá chỉ riêng phần dũng khí này của ngươi, ta xem như phục ngươi. Bất quá con kiến có dũng khí vẫn sẽ chết rất thảm trước mặt con voi mà thôi. Đã áp chế tu vi rồi thì chiến thôi. Ngươi dài dòng quá rồi đấy. Vũ Hạo lộ vẻ bực bội, bàn tay cầm kiếm tùy khua lên lộ vẻ khiêu khích nói. Như ngươi mong muốn, ánh mắt huyết thần Ma Vương là vô vàn vẻ trêu tức và thương hại. Thầm nghĩ ai cho tên này lá gan và can đảm thách thức mình. Mặc dù bị hạn chế rất nhiều nhưng đâu phải bọn nhãi con này có thể so sánh chứ. Trái với đối thủ, ánh mắt Vũ Hạo chỉ có vẻ ung dung bình thản. Khóe miệng cười hài lòng đầy vẻ châm chọc nhìn về phía huyết thần Ma Vương. Chúng kế khích tướng rồi nhé con. Nhìn ánh mắt Vũ Hạo như vậy, huyết thần Ma Vương càng thêm tức giận. Linh lực toàn thân bắt đầu vận chuyển. Vô số phong thuộc tính mang hai màu huyết hắc lấp lóe xung quanh cơ thể hắn, như một cái máy xay thịt vậy. Vô cùng tà dị, sắc mặt Vũ Hạo cũng hơi lộ vẻ ngưng trọng nhìn một màn này. Thấy vậy huyết thần Ma Vương nhếch miệng khinh thường nói. Sợ rồi sao? Nhưng đã muộn rồi. Nếu có kiếp sau thì nên nhớ rằng cái miệng làm tội cái thân. Theo âm thanh vừa dứt, lưỡi hái được vô số phong hệ gia trì, nhanh chóng hội tụ, huyết hắc hai màu mãnh liệt lấp lóe sẵn sàng nghiền nát đối thủ bất kỳ lúc nào. Hắc huyết chạm, xoẹt, như cuồng phong điên cuồng lao tới. Chỉ trong một cái chớp mắt thân ảnh huyết thần Ma Vương đã đột ngột biến mất. Lấy tốc độ ánh sáng lao về phía Vũ Hạo. Lưỡi hái dữ tợn tìm đến cổ cậu mà chém tới. Không thể không nói, từ khi tên này phóng ra huyết khí thì tốc độ đã tăng lên cấp số nhân. Vô cùng là khủng bố. Tàn kiếm thuận thiên trên tay lôi hỏa thuộc tính bùng nổ. Thôn thiên quyết cũng liên tiếp gia trì vào thân kiếm. Lần này là để thăm dò cho nên Vũ Hạo cũng chưa vận ra ngũ sắc lôi kiếp và hư vô thôn viêm. Liệt trảm. Tàn kiếm thuận thiên chém ra một đường kiếm khí vòng cung sắc bén va chạm trực tiếp về phía đầu lưỡi hái kia. Hai luồng công kích va chạm tạo nên một vụ nổ đinh tai nhức óc vang lên. Hừ, khá lắm, có thể ngăn cản được một chiêu này của bản vương. Ngươi cũng đủ tư cách để kiêu ngạo rồi. Từ trong khói bụi, âm thanh của huyết sát ma vương vang lên. Ngươi sẽ còn bất ngờ nhiều hơn nữa đó. Ta chỉ mới làm ấm người lên thôi. Vũ Hạo mỉm cười điềm tĩnh nói. Xung quanh đám người Lý Mạc Thông nhìn một màn này cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ Vũ Hạo lại cường đại như vậy. Chiến ngang tay với huyết thần ma vương mà không hề bị rơi xuống hạ phong. Trận chiến lúc trước mặc dù đang ở kim đan nhưng lão cũng có thể thấy được mức độ cường đại của tên kia là như thế nào. Đứng trước mặt khí thế khủng bố kia của huyết thần ma vương thì lão chỉ có thể tự nhận mình chỉ như là châu chấu đá xe mà thôi. Được một số đệ tử dìu đi cách xa phạm vi giao chiến giữa hai người. Cả đám đều yên lặng mà quan chiến. Trong lòng mỗi người một suy nghĩ riêng. Đám người Thanh Thiên và Lý Mạc Sầu nhìn lên thân ảnh Vũ Hạo kia cũng chỉ lắc đầu cười khổ mà thôi. Trong đầu chỉ còn hiện lên một chữ duy nhất mà thôi, đó chính là phục. Trên bầu trời, nhìn một màn này diễn ra, ánh mắt nam tử trung niên sáng rực lên nhìn sang Lữ Phụng Thiên bên cạnh nói. Trong cùng cảnh giới, tên kia so ra cũng không kém hơn ngươi là bao đâu. Thậm chí nghe còn nhỉnh hơn một chút. Ta cùng hắn đã từng giao thủ qua nhưng hiển nhiên lúc đó cả hai đều chưa bung hết sức. Thắng bại cũng khó mà có thể nói được. Theo như ta thấy, tên gia hỏa Vũ Hạo này còn chưa bung toàn lực đâu. Lữ Phụng Thiên trịnh trọng nói. Nhưng ánh mắt không lúc nào là không nhìn xuống tràng đại chiến phía bên dưới. Xem ra chuyến này đi cũng không uổng công vô ích một phen rồi. Chúng ta vẫn cứ tiếp tục theo dõi thôi. Lúc này phía bên dưới đống phế tích bên dưới Thạch Hà Kiếm Tông, Vũ Hạo và huyết thần ma vương liên tục va chạm vào với nhau. Hai người liên tục ăn miếng trả miếng. Lưỡi hái trong tay huyết thần ma vương bay nhanh luân chuyển các hình dáng, chém ra độ cong khác nhau làm người xem hoa mắt. Tựa như hai con hắc huyết độc xà cực kỳ linh hoạt và độc ác. Nhìn thấy bộ dáng bình thản của Vũ Hạo làm hắn cực kỳ căm ghét. Huyết thần ma vương sắc mặt trở lên âm trầm thêm rất nhiều. Lưỡi hái nhàn nhạt lóe lên mang theo khí tức lạnh lẽo. Lúc trước Vũ Hạo cùng huyết thần ma vương giao thủ, Vũ Hạo hầu như còn chưa bộc phát toàn lực. Hiển nhiên không phải vì huyết thần ma vương yếu, là trong cùng cảnh giới Vũ Hạo thực sự là quá mạnh. Không phải là vì Vũ Hạo khinh địch mà là phải biết tên kia đang áp chế tu vi. Nếu như cậu bộc phát thực lực, trực tiếp đo ván hắn thì ai biết được tên này có nổi điên lên mà không tuân theo quy củ bộc phát lại thực lực kim đan mà đánh cậu không cơ chứ. Đánh theo kiểu bị kìm nén như này ngay cả Vũ Hạo cũng cảm thấy khó chịu chứ nói gì đến tên huyết thần kia. Huyết thần ma vương gầm lên, chỉ thấy hắc khí và huyết khí bùng nổ quanh thân gã. Mà thân hình chợt hóa thành cái bóng mơ hồ, như một cơn lốc hướng Vũ Hạo mà phóng tới. Tuy nói hắn kiêu ngạo, nhưng không thể không nói, cái thằng Vũ Hạo này thực lực quả thật là không thể nào khinh thường cho được. Giờ đây hắn có chút hối hận vì đã bị Vũ Hạo gài vào cái hố này. Nhưng vì bản tính kiêu ngạo của mình, hắn làm sao mà có thể rút lại lời nói của mình được cơ chứ. Mấy chục mét ngắn ngủi trong nháy mắt liền tới. Chỉ một lần hô hấp của mọi người, đã thấy cái bóng mơ hồ tiến đến áp sát gần Vũ Hạo. Keng! Đầu lưỡi hái va chạm trực tiếp vào thân tàn kiếm, tóe lên vô số tia lửa. Quả thực một đòn này Vũ Hạo quả thực không tốn quá nhiều sức. Nhưng lúc này khóe môi của huyết thần ma quân hơi nhếch lên. Vốn dĩ hai tay của hắn đang cầm lưỡi hái, thì bỗng nhiên có một luồng huyết quang hình đại thủ hiện lên từ trước ngực gã bắn ra. Một màn này khiến sắc mắt Vũ Hạo đột nhiên đại biến. Hiển nhiên là vì quá chủ quan và khinh địch. Linh cơ chợt động, hư vô thôn viêm và thôn thiên quyết cùng lúc vận ra che chắn trước ngực. Đại thủ hình huyết sắc khổng lồ mang theo phong thuộc tính cấp tốc lao tới thẳng vào hướng lồng ngực của Vũ Hạo mà đấm xuống. Lùi lại phía sau chục bước, khóe miệng Vũ Hạo rỉ ra một dòng máu nhỏ. Tuy hư vô thôn viêm và thôn thiên quyết đã kịp thời ngăn cản nhưng tốc độ và huyết sắc kia quá tà dị cho nên cậu mới phải ăn một chút thiệt thòi. Quả nhiên, người mạnh hơn ta tưởng tượng đấy. Ở hành tinh cấp thấp nho nhỏ này lại tạo nên một kẻ yêu nghiệt như ngươi. khóe miệng huyết thần ma vương hơi nhếch lên. Nhưng trong lòng hắn thì kinh ngạc không thôi. Phải biết chiêu này là chiêu làm nên tên tuổi của hắn. Phải biết bao nhiêu thiên tài đều phải chết dưới một chiêu huyết thủ kia. Cảm ơn vì đã khen. Nhưng cuộc chiến của chúng ta đến đây cũng nên kết thúc rồi. Ánh mắt Vũ Hạo trở nên sắc lạnh nhìn huyết thần. Trầm giọng nói. Ồ, vậy sao? Bổn vương phải công nhận một điều là ngươi quả thực bất phàm. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Huyết thần ma vương gằn từng câu từng chữ nói với Vũ Hạo. Ngươi có dám đánh cược với ta một ván hay là không? Vũ Hạo nhìn huyết thần ma vương một cái. Trong ánh mắt lộ ra vài phần tự tin nói. Cược, ngươi xứng để bổn vương. Chưa kịp nói hết câu. Lợi dụng lúc tên kia đang định khoác lác. Dạo bước thời không được vận chuyển lập tức áp sát. Sau cú va chạm trời giáng. Một thân ảnh lao ra như tên lửa bay mạnh ra ngoài. Chính là huyết thần ma vương. Trước ánh mắt khó tin của toàn trường. Đường đường là kẻ hô mưa gọi gió suốt quá trình vừa qua lại bị một chưởng đập trúng lồng ngực bay ra ngoài. Bàn tay tỏa ra vô số ngũ sắc lôi kiếp. Hư vô thôn viêm bùng cháy dữ dội. Hai loại thuộc tính hỏa lôi bùng nổ dữ dội vẫn còn chưa tiêu tán trên bàn tay của Vũ Hạo. Thân ảnh chật vật từ đống bụi đất xuất hiện. Huyết thần ma vương sắc mặt dữ tợn đứng dậy. Trong lòng phẫn nộ như muốn hủy thiên diệt địa. Hắn oán độc nhìn Vũ Hạo dữ tợn nói. Ngươi dám đánh lén bản vương. Ngươi sẽ phải chết rất thê thảm. Lúc này ánh mắt Vũ Hạo trông vô cùng nghiêm túc, không còn vẻ đùa cợt hay khinh thường đối thủ nữa, mà thay vào đó là ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống. Bễ nghễ nói, trong cùng cảnh giới Duy Ta Độc Tôn, tại hạ dành cả nguyên trưa để viết chuyện đó. Mọi người có lòng ủng hộ âm viết chuyện thì đây à, em. LT3, tài khoản, 1.507.060.602. Ngân hàng. MB Bank, chủ tài khoản, Vu Kim TACS, em xin chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà có những giây phút đọc truyện vui vẻ. Em, LT3, cách chương.